Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển không ngại người khác biết về gia đình mình. Cô rất thích trao đổi với các bác sĩ khác. Cô cũng không sợ các xã viên sẽ biết phương thuốc của mình và đi hái thuốc. Dù họ có làm như vậy, hiệu quả thuốc họ thu được cũng không thể bằng những loại cô đã chọn lựa kỹ càng. Các thảo dược mà cô giữ lại đều là những cây đã được cô và hệ thống hỗ trợ lựa chọn cẩn thận, giúp cô chọn ra những cây có dược tính mạnh nhất. Hơn nữa, với hơn 20 loại thuốc, người bình thường làm sao có thể dành thời gian để thu thập đủ chúng? Những vị thuốc đó là kết quả của việc cô và Lục Chính Đình nghiên cứu kỹ lưỡng. Mỗi dược liệu có thể tương tác với nhau, và có một số vị thuốc là không thể thiếu. Nếu thiếu đi những dược liệu đó, thì không thể đạt được hiệu quả điều trị như mong muốn. Lâm Uyển dạy mẹ Lâm cách làm thuốc này, để bà có thể tự mình lựa chọn. Gói thuốc thành từng gói nhỏ, rồi khi cần, có thể trực tiếp đưa cho người khác sử dụng. Tiểu Minh Quang ngồi xổm bên cạnh mẹ Lâm. Mặc dù cậu bé không nói gì, nhưng đôi chân nhỏ nhanh nhẹn chạy tới chạy lui, lấy các dược liệu ngoài tầm với cho bà. Cảnh tượng này khiến mẹ Lâm vui vẻ khen ngợi cậu bé. Anh hai Lâm cũng rất thích Tiểu Minh Quang, hay trêu cậu bé nói chuyện, nhưng cậu bé cứ lặng thinh không chịu mở miệng. Khi Lâm Uyển thấy mẹ Lâm đã phối thuốc thành thạo, cô liền kéo Lục Chính Đình ra ngoài để cùng nhau nghiên cứu phương thuốc làm nhang muỗi. Trong thời kỳ vệ sinh kém, muỗi không chỉ độc mà còn có thể lây lan các bệnh truyền nhiễm, như bệnh sốt rét chẳng hạn. Hiện tại, mọi người thường dùng cây ngải bện thành chùm, sau đó châm lửa để xông muỗi. Tuy nhiên, việc này chỉ giúp giảm bớt muỗi tạm thời. Mùi tan đi một lúc rồi chúng lại quay trở lại, tiếp tục tàn sát như cũ. Lâm Uyển suy nghĩ về vấn đề muỗi và dòi bọ gây hại. Cô muốn nghiên cứu một loại thuốc diệt muỗi từ thảo dược mà nông dân có thể sử dụng. Không chỉ an toàn mà còn hiệu quả. Nếu thành công, các xã viên sẽ có thể dùng nó và thậm chí có thể tạo ra một nghề tay trái, giúp họ làm giàu. Đồng thời, cô cũng sẽ giúp đỡ gia đình mình và tăng thêm sự tôn trọng từ những người xung quanh. Cô lặng lẽ trao đổi với 999 về phương thuốc diệt muỗi, G.I.E.C dòi bọ và lăng quăng có trong sách, để Lục Chính Đình hỗ trợ nghiên cứu. Lục Chính Đình biết những phương thuốc này có phần kỳ lạ, nhưng anh không tỏ ra nghi ngờ, mà chỉ đơn giản giúp đỡ cô khi cô yêu cầu. Cách chương.